Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, mới bài nhạc. Không thể thích nam hài tử. Khi Sagiri nói xong câu đó về sau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thanh âm cũng bắt đầu trở nên lớn lên, cũng càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Không sai, Kaka không thể thích nam hài tử. Mặc dù muội muội là đang vì mình nói chuyện, thế nhưng là Han Yu nghe Sagiri, bất kể như thế nào đều cảm giác là lạ, bởi vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Kia là đương nhiên, ta thích chính là nữ hài tử. Ta biết. Trong phòng, Sagiri khuôn mặt nhỏ đỏ rực, liền do dự sau khi, mới hạ quyết tâm sau khi hít sâu một hơi, đem sau đó phải lời nói một hơi cho nói xong. Nhà, trong gia tộc chỉ có Kaka một cái nam sinh, cho nên Kaka không thể thích nam hài tử, nhất định phải, muốn cùng nữ hài tử kết hôn, sau đó sinh rất nhiều bảo bảo, nối dõi tông đường mới được, cho nên Kaka quyết định không thể thích nam hài tử. Hô xong câu nói này về sau, Sagiri liền đã dùng hết tất cả dũng khí, cả người thẹn thùng đến không được. Thân thể cũng bắt đầu có chút nóng lên, đem đầu của mình chôn ở gối đầu bên trong, không chịu nói thêm câu nào. Đồng thời trong đầu, bắt đầu hiện lên trước đó Han Yu không có ở đây thời điểm. Lão nhân kia ở trong điện thoại nói với tự mình những lời kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Sagiri có chút không cam lòng ở trong miệng lầm bầm một câu về sau. Liền cả người trở nên yên lặng. Yên lặng nhìn xem màn hình máy tính bên trong Han Yu một chút không phát. Kaka là của ta. Mà tại Sagiri hô xong về sau, phòng khách bầu không khí lập tức biến thành có chút lúng túng. Mọi người chính vào thanh xuân tuổi trẻ, nghe được Sagiri vậy mà lại hô lên sinh bảo bảo, nối dõi tông đường sự tình, đều có chút không có ý tứ. Đồng thời cũng đang suy nghĩ cái gì Sagiri ý tứ trong lời nói. Thậm chí mấy cái tâm tư tương đối linh hoạt nữ hài tử càng là sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mà Kusaka Honoka cái này nguyên khí thiếu nữ thì là đem trước đó Han Yu cùng Nakao Takako sự tình ném sau ót, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Han Yu hỏi: "Han Yu-kun, vừa rồi cái kia là muội muội của ngươi a? Nàng không ở nhà sao? Han Yu-kun gia tộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn yêu cầu ngươi sinh rất nhiều bảo bảo sao?" Đối mặt hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng Kusaka Honoka, Han Yu cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá nhìn xem mọi người tựa hồ cũng giống như nàng, một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, Han Yu cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì cho mọi người giải thích một chút. Bất quá ở trước đó Han Yu hay là chuẩn bị trước tiên đem Nakao Takako sự tình cho đem rõ ràng. Được rồi, đã các ngươi hiếu kỳ như vậy, ta sẽ cùng mọi người giảng nha. Bất quá trước đó, ta vẫn còn muốn trước tiên đem Takako sự tình nói rõ. Nghe được Han Yu, các cô gái đều phi thường nhu thuận nhẹ gật đầu. Tìm xong vị trí của mình ngồi xuống, liền muốn hiếu học hài tử chờ đợi lão sư lên lớp. Còn kém cầm trong tay cái bản bút ký ghi bút ký. Han Yu nhìn xem mọi người dáng vẻ bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đem sự tình chậm rãi đến. Ta cùng Takako kỳ thật chỉ là bằng hữu. Ngay từ đầu là, theo Han Yu kể rõ, mọi người cũng là sắc mặt cổ quái. Ngay từ đầu nghe được Han Yu nói mình là cho Nakao Takako trang điểm mới nhận biết đối phương. Mọi người nhìn về phía hai cái người trong cuộc ánh mắt liền phi thường mập mờ. Mà Kasumigaoka Utaha, Eriri cùng Kato Megumi cái này ba cái gặp qua Han Yu nữ trang nữ hài tử càng là một bộ tất cả đam. Chiêu dáng vẻ, còn biết một chút đại khái tình huống Misaka Mikoto các nàng. Cũng là an tĩnh nghe tiếp muốn nhìn một chút có cái gì chính mình không biết sự tình. Lớp lai, khi Han Yu giảng đến Nakao Takako cùng bằng hữu của hắn muốn tham gia lớp lai thời điểm, Miu các cô gái đều nhao nhao giật nảy cả mình, có chút khó tin nhìn về phía Nakao Takako. Không dám tin tưởng cái này so nữ hài còn muốn nữ hài nam hài vậy mà lại là chính mình đối thủ cạnh. Tranh, Hanyu-kun, người nói những tham gia đó lớp lai bằng hữu chỉ đến chính là Takako các nàng sao? Minami Kotori một mặt cổ quái nhìn xem Nakao Takako đối với Hanyu mà hỏi. Lúc đầu trước đó Minami Kotori còn vẫn nghĩ đi dần dần Hanyu trong miệng bằng hữu. Muốn nhìn một chút một đội khác cùng chính mình có chút đồng dạng cảnh ngộ nữ hài tử là sẽ là người như thế nào? Nhưng mà nàng không nghĩ tới vậy mà không phải nữ hài tử mà là nam hài tử. Hơn nữa còn là loại tình huống này đem cùng một cái trong đó người chạm mặt. Hanyu nhẹ gật đầu. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Nakao Takako. Takako, ngươi sẽ không phải cho là ta thời gian dài không đi liên hệ các ngươi. Là cảm thấy ta lựa chọn Miu không còn viện trợ các ngươi cho nên mới sẽ nói ngay từ đầu những lời kia đi. Nakao Takako có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Chính mình cái này lý quỷ gặp Miu cái này thật lý quỷ. Nakao Takako chính mình mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng là càng nhiều vẫn là đối với Hanyu tựa hồ càng xem trọng mà cảm thấy không phục. Mặc dù mình đoàn đội ba người đều là nam sinh. Nhưng là nàng cảm thấy thời gian lâu như vậy luyện tập xuống tới. Sẽ không thua bất kỳ người nào. Liền xem như trước mắt xếp hạng thứ nhất hai thằng vô lại. Hắn cũng cảm thấy có thể đem các nàng làm hạ thấp đi. Bất quá chân tướng rõ ràng về sau. Lần nữa các cô gái đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Ba đứa bé trai làm bộ thành nữ hài tử tham gia một cái chỉ có nữ hài tử tham gia thần tượng giải thi đấu, mà lại xếp hạng còn rất cao. Đồng thời mọi người đối với Hanyu tài năng lại có nhận thức mới. Mặc dù PPAP tay này bài hát rất quái lạ, nhưng là nó ít nhất là phát hỏa, cũng đã chứng minh Hanyu tại âm nhạc phương diện là có nhất định năng lực. Mà Hanyu nhìn xem Nakao Takako trên mặt không cam lòng biểu lộ bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nói với hắn, ta không phải đáp ứng muốn giúp các ngươi nha. Coi như không nghĩ quản cũng biết nói với các ngươi một tiếng a. Ta gần nhất chẳng qua là bởi vì quá bận rộn. Tại tăng thêm các ngươi bởi vì PPAP cũng bề bộn nhiều việc. Cho nên mới không chút liên hệ mà thôi. Ta biết, thế nhưng là các nàng. Nakao Takako nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là chỉ hướng Miu các cô gái. Hy vọng Hanyu có thể cho cái giải thích. Hanyu bất đắc dĩ nhìn về phía Miu nhóm một chút, sau đó nói ra, các ngươi là của ta. Bằng chó, các nàng cũng là bạn của ta, cho nên hai bên ta đều sẽ giúp. Không cần lo lắng cho ta giúp các nàng liền mặc kệ các ngươi. Ngươi yên tâm đi. Hanyu nói xong sợ Nakao Takako không tin tưởng. Ngay tại hệ thống bên trong tìm một chút. Tìm tới một bài nhạc sau đối với Nakao Takako nói ra. Không phải sao. Ta đoạn thời gian trước lại tân tác một bài nhạc. Đang chuẩn bị chờ các ngươi không có bận rộn như vậy phát cho các ngươi nhìn một chút đâu. Hở. Hanyu-kun cho bọn hắn làm bài nhạc rồi. Mọi người nghe được Hanyu lời nói về sau. Đều có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Hanyu làm ra cái gì bài nhạc. Hanyu gặp tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Nghĩ nghĩ liền quyết định đem bài nhạc viết ra. Miễn cho Nakao Takako lo lắng. Cũng làm cho mọi người đừng lại tiếp tục xoắn suýt những chuyện này. Thế là tại mọi người trong chờ mong. Hanyu đem mới bài nhạc viết tại trên giấy. Chỉ bất quá người ở chỗ này bên trong ngoại trừ Miu các cô gái cùng Misaka Mikoto có chút âm nhạc tố dưỡng bên ngoài, có thể nhìn hiểu bài nhạc bên ngoài. Những người khác chỉ là không rõ ràng cho lắm, nhưng là cảm giác rất lợi hại nhìn xem trên bàn trà viết đầy âm nhạc ký hiệu trang giấy. Mà lại các nàng cũng chủ yếu là nhìn ca từ, dù sao khúc phổ cái gì các nàng xem không hiểu. Bất quá đem ca từ sau khi xem xong, các cô gái mặt đều biến thành có chút đỏ rực, bởi vì Hanyu viết ra bài nhạc bên trong ca từ nghĩ đối với mà đã có chút nhiệt tình không bị cản trở. Đối với bình thường tương đối hàm xúc đám nữ hài tử tới nói trong thời gian ngắn còn có chút không tiếp thụ được, mà lại cho dù là Nakao Takako người trong cuộc này, Nhìn xem những cái kia ca từ cũng có vẻ hơi không có ý tứ. Bất quá đang suy nghĩ sau khi, Nakao Takako hít sâu một hơi. Sau đó đợi mọi người đều không có ý kiến sau đem trang giấy thu vào. Trịnh trọng đối với Han Yu nói ra. Han Yu-kun, yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem cái này thủ khúc diễn dịch tốt. Cái kia, các ngươi vui vẻ là được rồi. Kỳ thật Han Yu lúc đầu dự định đem cái này bài nhạc cho Miu. Nhưng là về sau suy nghĩ một chút cái này phong cách cùng Miu các nàng không tính rất dựng cho nên. Mới giao cho Nakao Takako. Chỉ là nghĩ đến ba cái nữ trang đại lão đến nhảy cái này thủ khúc. Han Yu liền nghĩ cũng không nguyện ý suy nghĩ. Bởi vậy cũng bài nhạc giao cho Nakao Takako về sau. Han Yu cũng lười quản bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.